Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2766, Cổ Thần Sơn Địa Đồ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Du Phong vực chủ nói xong. Trong bàn tay hắn, xuất hiện một khối to bằng móng tay từ kim sắc kim loại. Giờ phút này, khối này kim loại phía trên, có quang mang lóe lên chợt lóe. Tựa hồ cùng thứ gì sinh ra cộng minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người giật mình, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Kề bên này vì sao lại không ngừng có gia tộc bị diệt. Đó là bởi vì Du Phong vực chủ thông qua điểm hồn kim cảm ứng được vùng này cũng có điểm hồn kim xuất hiện. Vô cùng có khả năng chính là Cổ Thần Sơn Địa Đồ. Nhưng lại không xác định phương vị cụ thể. Liền nguyên một đám gia tộc giết đi qua. Từng cái một tìm kiếm đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lại sợ bị người khác lên án. Cho nên để cho thủ hạ đều lấy áo bào đen che mặt. Nhưng ta phó ra, thật không có điểm hồn kim a, anh nợ em một câu yêu thương. Phó ra gia chủ gọi vào, khuôn mặt bất đắc dĩ. Cha, có thể hay không cùng ta đi lên một lần mua một nhóm cổ vật có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một thanh niên đi tới phó ra gia chủ bên người. Nhỏ giọng nói đến, cổ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó gia gia chủ sững sờ. Đúng vậy a, lần trước ta mua một nhóm cổ vật, nghĩ nghiên cứu một chút có cái gì giá trị. Trong đó có một bộ quyển trục nhan sắc, giống như cùng cái này điểm hồn kim, có chút tương tự, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên nói, ân, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh niên nói, Du Phong vực chủ con mắt đột nhiên sáng lên. Cái gì? Có chuyện này. Nhanh lấy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó gia gia chủ vội vàng kêu lên. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên gật đầu, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ phát sáng. Không trung lập tức xuất hiện một đống cổ vật. Thoạt nhìn không có cái gì linh tính. Nhưng nhìn đều phi thường cổ điển, tràn đầy dấu vết tháng năm, đặc biệt là trong đó một bộ quyển trục, nhan sắc thật cùng điểm hồn kim rất giống, chỉ là nhan sắc muốn ảm đạm rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm những vật này vừa lấy ra, Du Phong vực chủ trong tay điểm hồn kim, lập tức lấp lánh lên hào quang chói sáng, đón lấy, bức kia cổ lão quyển trục. Cũng đột nhiên quang mang đại thịnh, cùng điểm hồn kim sinh ra cộng minh. Ha ha ha, cổ thần sơn địa đồ. Thật là cổ thần sơn địa đồ. Nhanh giao cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Du Phong vực chủ cười ha hả. Phó gia gia chủ liền tranh thủ cổ thần sơn địa đồ chộp trong tay. Nói, Du Phong vực chủ, ta đem bức bản đồ này giao cho ngươi. Ngươi phải đáp ứng buông tha ta phó gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Hiện tại tranh thủ thời gian giao cho ta. Du Phong vực chủ vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó gia gia chủ trầm ngâm một chút. Vùng tay lên, cổ thần sơn địa đồ. Liền bay về phía Du Phong vực chủ. Bị Du Phong vực chủ chộp trong tay. Hắn chộp trong tay về sau. Vội vàng mở ra nhìn một chút. Sắc mặt thích hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Rốt cuộc đến. Tiếp đó, xem ở các ngươi giao ra cổ thần sơn bản đồ phân thượng, ta sẽ cho các ngươi phó ra một cái thống khoái. Du Phong vực chủ âm lãnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Ngươi không phải nói muốn thả qua ta môn phó ra sao? Ngươi không giữ chữ tín. Phó gia gia chủ gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy tín. Lần trước, ta phái hơn 200 người đến đây. toàn bộ chết ở các ngươi Phó gia. Các ngươi Phó gia bất diệt, ta làm sao xứng đáng những thuộc hạ kia? Du Phong vực chủ lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có buông tha Phó gia dự định. Hắc hắc, Du Phong, ngươi vẫn là trước sau như một hèn hạ a, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng cười lạnh, tràn đầy ý trào phúng. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Du Phong vực chủ biến sắc, nhìn về phía bầu trời. Du Phong, liền thanh âm của ta đều không nghe ra sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Âm thanh kia lại vang lên. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, cái hướng kia xuất hiện mấy bóng người. Cầm đầu là một cái thân hình gầy nhom trung niên nam tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng Sơn, là ngươi? Du Phong vực chủ biến sắc. Tượng Sơn vực chủ, là Tượng Sơn vực chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó gia bên trong, có người kinh hô. Xem ra, là một cái khác vực chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng có khẽ động. Du Phong vực chủ thống trị mảnh này khu vực. Tượng Sơn vực chủ, hẳn là thống trị mặt khác một khu vực bá chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên là ta, Du Phong, cổ thần sơn địa đồ loại bảo vật này. Ngươi cũng muốn độc chiếm, vẫn là giao ra đi. Tượng Sơn vực chủ lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, liền bằng ngươi một người, cũng muốn từ trong tay của ta đoạt đến cổ thần sơn địa đồ. Nằm mơ a, Du Phong vực chủ nắm lấy cổ thần sơn địa đồ phất phất tay. Sau đó liền muốn thu vào chữ vật giới chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một đạo hồng quang, lấy cực nhanh là tốc độ, đánh phía Du Phong vực chủ bàn tay. Cái này công kích, là từ Du Phong vực chủ sau lưng công tới. Chính là Du Phong vực chủ một cái thủ hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Du Phong vực chủ như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn thủ hạ sẽ đối với hắn phát động tiến công. Muốn tránh né, đã không kịp. Bàn tay của hắn bị đánh trúng, trực tiếp nổ bể ra đến. Mà cổ thần địa đồ cũng bay ra ngoài. Đại hộ pháp, người muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Du Phong vực chủ gầm thét, vận chuyển thần lực, cấp tốc chữa trị bắn nổ bàn tay. Vừa rồi ra tay với hắn người chính là dưới tay hắn đệ nhất cao thủ, một vị chân thần thất trọng tồn tại, chính là hắn phía dưới đại hộ pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hộ pháp thân hình nhanh chóng thối lui, phòng ngừa Du Phong vực chủ tiến công. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi đại hộ pháp đã sớm trong bóng tối đầu nhập vào ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng Sơn vực chủ cười to, thân hình khẽ động, hướng về cổ thần sơn địa đồ đánh tới. Muốn cầm ta cổ thần sơn địa đồ, đừng mơ tưởng giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Du Phong vực chủ giống to, cũng đánh về phía cổ thần sơn địa đồ, đồng thời cuồng bạo công kích, không ngừng hướng về Tượng Sơn vực chủ đánh tới. Tượng Sơn vực chủ mảy may không sợ, cũng phát động tiến công. Hai người liên tục va chạm, kình khí bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may, cổ thần sơn địa đồ là lấy điểm hồn kim đúc thành, cứng rắn hết sức, ở kình khí bên trong quay cuồng, một chút việc đều không có. Tượng Sơn vực chủ cũng là chân thần bát trọng tu vi, chiến lực không thể so với Du Phong vực chủ yếu. Hai người liên tục giao thủ, nhưng người nào cũng không thể chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có đạt được cổ thần sơn địa đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này, ở Du Phong giữ tượng núi hai người đại chiến kịch liệt thời điểm, trên bầu trời có một bóng người, lấy tốc độ cực nhanh, đánh về phía cổ thần sơn địa đồ. Bàn tay hướng về cổ thần sơn địa đồ chộp tới. Đây là một cái dực tộc người, Phía sau có một đôi cánh chim màu xanh. Vỗ lên, tốc độ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hàm vực chủ, là ngươi. Du Phong vực chủ cùng Tượng Sơn vực chủ đồng thời hét lớn. Không lo được giao thủ. Đồng thời hướng về kia cái dực tộc người phát động tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại một cái vực chủ phủ xuống. Chính là Vũ Hàm vực chủ. Lúc đầu, Vũ Hàm vực chủ liền muốn cầm tới cổ thần sơn bản đồ. Nhưng là Du Phong vực chủ cùng Tượng Sơn vực chủ đồng thời xuất thủ. Uy lực kinh người. Hắn không thể không từ bỏ cổ thần sơn địa đồ. Toàn lực chống đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh. Vũ Hàm vực chủ thân hình bị đánh lui ra ngoài. Mà Du Phong vực chủ, Tượng Sơn vực chủ lại nhao nhao đánh về phía cổ thần sơn địa đồ. Lại đại chiến một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Hàm vực chủ sắc mặt âm trầm. Cũng nhào tới. Ba đại vực chủ, triển khai giao phong. Ai cũng muốn được cổ thần sơn địa đồ. Nhưng là, ai cũng không thể được đến. Phó gia người, vẻ mặt mộng bức. Không nghĩ tới lập tức hấp dẫn đến ba vị vực chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ thần sơn địa đồ ở kình khí bên trong khuấy động. Bay tới bay lui. Cổ thần sơn địa đồ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ. Ánh mắt lộ ra ý động. Hắn lần này đến. Không phải là vì tìm kiếm cổ thần sơn sao? Cho nên. Bức này cổ thần sơn địa đồ. Hắn muốn. Lục Minh dậm chân mà ra. Hướng về chiến trường tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.